nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 90, góc chuyện audio.com. Chấm, mình cắt bỏ một khoảng thời gian nhé. Trời Sài Gòn thì làm gì có mùa đông. Cuối năm hơi se se một chút thôi. Vậy là hơn 4 tháng từ cái ngày tôi cuốn đồ về nhà mẹ. Cũng phải gần 1 tháng ngày cuối gặp Vinh. Tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều. Nhẹ nhàng hơn nhiều. Cũng có nhớ cũng có thương nhưng mà bị bất lực chẳng biết làm gì hay kêu gào với ai cả. Chỉ nên cứ đắp lên một cái vỏ bọc an nhiên. Đi ra đường thấy người ta có đôi có cặp tủi thân ghê gớm. Rồi chiều chiều đi làm về thấy mấy nhà hàng tiệc cưới thấy cũng chột dạ. Nhưng rồi cũng thôi, chưa thứ năm, kẻ độc thân cuối cùng của hội ấy nhắn tin mời đi cà phê. Khá lâu từ hồi sau cưới, đi cà phê có 1-2 lần, cứ bị tụi nó chửi là theo chồng bỏ cuộc chơi. Chưa tôi cô ăn trưa với mấy chị ở cơ quan, đi cà phê với bạn, wow, rung ròm dạo này xinh dữ ta. Thôi được rồi, tôi có 2 tiếng vừa ăn vừa tám, mấy người làm gì làm. Trong đám bạn có một đứa đang có bầu, một đứa sắp cưới, 3 đứa kia đang yêu. Cái đứa cuối cùng ôm tiền phạt của 5 đứa tôi hôm nay nó báo cưới. Mới quen có 5 tháng mà lật đật cưới rồi, cưới chạy à cô? Nếu cưới chạy cũng mừng, cưới chồng ế, già rồi, bà mới có 28 tuổi mà già gì, già rồi. Với lại tôi thông báo là nhân dịp này tôi mới rủ mọi người đi chơi xa một chuyến. Có ai nhớ chuyến Vũng Tàu của chồng bà Dung cô? Lần này ảnh của tôi mời. Nha Trang nghen, cả đám nhao nhao lên. Riêng tôi thì hơi ngượng. Bạn bè có ai biết hoàn cảnh của mình đâu. Nó khen mình đẹp và nghĩ chắc mình đang hạnh phúc lắm, ok nha. Thứ năm tuần sau đi. Chủ nhật về, 2 đứa tôi bao xe, 1/2 tiền khách sạn. Ăn uống tự túc. Coi như số tiền ngu tôi gom của mấy người mấy năm qua sẽ đổ hết vô chuyến đi này đó. Tôi muốn tôi cũng có kỷ niệm đẹp với đám mình và sớm hạnh phúc như Dung Dòm và chồng bà từng làm. Nhìn bã kìa, lấy chồng chưa đầy 1 năm mà nhìn trắng da dài tóc. Thấy ham, ôi thôi rồi, cả một đám lại hùa nhau chọc ghẹo đủ thứ. Nếu như trước tôi mắc bẽn lẽn mắc cỡ cãi bay biến thì giờ chỉ là thứ trạng thái quê quê. Nhột nhột, khó tả, nhưng rồi cả đám ai cũng nhận lời. Chả có lý do gì để từ chối hết. Bạn đã báo trước để có thể sắp xếp công việc. Một phần bạn cũng đã hết mình quá rồi. Có khi một chuyến đi đổi gió làm tôi thư thái và nhẹ nhàng hơn. Chuẩn bị tâm lý tốt hơn, ai có chồng có vợ thì đi với chồng vợ nha. Nó còn phán cho một câu như xử trảm, nhưng tôi quyết chuyện của tôi rồi. Một mình thôi. Cả tháng qua, êm đềm như một con sông phẳng lặng, trong lòng hơi gợn sóng nhưng thật ra kiểu như bị cảm giác bị trai rồi. Chiều đó, tôi vào gặp anh rể của Vinh để xin nghỉ phép, kể cũng lạ lắm, tính ra tôi với ảnh cũng coi là người một nhà, làm chung cơ quan, tôi biết tôi cũng cố gắng hoàn thành công việc nhưng tôi biết ảnh cũng có nâng đỡ tôi ít nhiều. Mà cô hiểu sao anh em có vẻ cô gần nhau lắm. Tôi nhìn người đàn ông thành đạt này mà nghĩ tới chị Vân. Cô biết họ có hạnh phúc hay cô? Rồi tôi nhớ tới mấy lời chị Vân nói. Chị ở nhà chồng luôn phục tùng chồng nếu như anh ta có bồ nhí thì sao ta? Tự nhiên cô biết sao cảm giác thấy thương chị. Chỉ biết kinh doanh, nuôi con và lo cho chồng. Cô bao giờ nghe kể về chuyện chồng chiều chuộng, khoác lên mình một mái ấm với ông chồng thành đạt. Chắc gì cuộc sống đã màu hồng. Chắc gì đã được hưởng thụ, em suy nghĩ gì mà đứng từ đó vậy Dung, dạ. À em tính xin anh cho em nghỉ phép chừng nào em, thứ năm tuần sau anh. Em tính nghỉ mấy ngày, dạ thứ năm. Thứ sáu anh, đi du lịch với chồng à, tôi nghe câu hỏi ngớ ngẩn. Khẽ cười khẩy cô, em đi với bạn em. Chồng đâu anh, chú Vinh cô đi à, dạ cô, vợ chồng vẫn đang chiến tranh lạnh hả, dạ, sao em giận dai vậy. Cái này phải học chị Vân rồi nha. Em ngồi đi, anh em mình nói chuyện chút. Tôi ngồi xuống dạ, em biết em cô được như chị đâu anh. Có học chắc cũng cô đời nào bằng cô. Anh cô có ý đó. Anh chỉ nhìn và nghĩ em cô phải người mạnh mẽ. Anh biết em yếu đuối nhưng cô nghĩ em có thể có cơ lâu vậy thôi. Anh hơi ngạc nhiên, Dạ anh nói chứ nhà chị Vân em đoán già đoán non là hai đứa giận nhau chừng một tháng là cùng. Không ngờ giờ lâu rồi. Bao lâu rồi em? Dạ cũng mấy tháng rồi, ôi thôi em ơi. Vợ chồng mà, anh nè, anh ra ngoài tiếp xúc với bao nhiêu là phụ nữ. Em thấy đó, có bao giờ chị Vân em nói gì đâu. Nhường nhau mà sống đi em, dạ. Em cảm ơn anh khuyên. Em sẽ suy nghĩ lại, nhưng quan trọng là gì em biết cô, dạ. Chú Vinh thương em mà. Thôi suy nghĩ lại đi em, dạ ưm. Còn đi chơi, muốn nghỉ thêm cũng được. Mà em chịu khó giải quyết xong hết hồ sơ đừng để ứ động là được. Cuối năm rồi, dạ. Em cảm ơn anh, tự nhiên, một người mấy khi nói chuyện mà hôm nay lại nói nhiều như vậy. Làm tôi cũng lưu lại trong đầu vài suy nghĩ. Cái cách anh nói chuyện thì đúng là với tư cách người đi trước. Nhưng cô lọt tai ở chỗ sao cứ phải bắt người làm vợ nhún nhường. Mấy người làm chồng chứ có phải là cha người ta đâu mà. Cái gì đúng là đúng. Cho dù có chịu nhu thì cũng vừa phải thôi. Cái kiểu đi gái tràn lan ngoài đường rồi về ôm vợ một cái là xong. Còn lâu, thấy thái độ nói về vợ như thể chị Vân phải có trách nhiệm hoàn toàn hiểu. Hoàn toàn thông cảm cho những mối quan hệ ngoài xã hội của ổng. Tôi nghĩ mà thấy rùng mình luôn. Tuy nhiên, vẫn có một câu nói làm tôi cảm thấy dễ chịu nhất chú Vinh thương em mà chậc chậc. Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Tôi tự lắc đầu cho tan đi mấy ý nghĩ vẩn vơ. Thôi ráng tập trung làm cho xong ba cái mớ chứng từ trước thứ tư. Rồi kiểm tra lại, để thứ năm xóa cái cho hoành tráng nào. Chủ nhật đó, mấy con ma nó rũ đi sắm đồ đi biển. Ngại lắm, đó giờ ít mặc bikini. Toàn mặc short và áo thun thôi. Thôi cũng ráng đi, mua được hai cái nón rộng vành. Một đôi dép sỏ ngón đúng như rằng mua xong đồ linh tinh mấy bà tám chạy ngay qua shop áo tắm. Hai, ba bà loi nhoi lựa mỗi bà 5-6 bộ. Thử ra thử vô tôi chỉ việc ngồi đó mà gật đầu. Lắc đầu thôi. Cuối cùng mấy mẹ cũng lựa được bộ bikini hai mảnh, áo yếm cột dây màu tím và xanh dương đậm. Nói chung đẹp, thế là quyết định mua giống nhau luôn. Ủ mưu cho chủ nhân chuyến đi lạc lòng. Tôi cũng gật gù ê dung. Bà cũng phải lấy một bộ chứ, giỡn hoài. Đó giờ tôi đâu có mặc áo tắm nhiều đâu, người ta nói tốt khoe xấu che. Thôi thì chưa con tướng còn mi nhon thì mặc áo tắm cho đẹp chụp thiệt nhiều hình lưu giữ kỷ niệm. Trời ơi, mai mốt bà đẻ rồi sồ dề như con heo nái. Lúc đó cô kịp nhớ lúc này tướng bà sao đâu nghe thôi. Tướng mấy bà đẹp mặc đi, tôi như con cá khô, bà cô mặc tụi tôi cô mặc luôn, liên quan gì? Cả đám tự nhiên đưa tôi vô thế, có cái chuyện đi mua áo tắm mà cũng làm khó nhau. Cuối cùng tôi nhắm mắt đưa chân, lấy đại một bộ cho mấy bà vừa lòng, cách chương.